Tạp Đồ, chương 517, Túc Hàng Đạo. Một lão già từ trong bóng tối đi ra, chân bước chậm rãi nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình giống như sóng biển gầm thét xô tới. Hắn tựa như ác ma từ đáy địa ngục đi ra, thân thể tỏa ra khí thức hắc ám và tử vong cuồng bạo. Lão già này có tướng mạo hết sức kỳ lạ, hai bên gò má của lão thì một bên ngăm đen còn bên kia lại tái nhợt không có chút huyết sắc. Mọi người trông thấy khuôn mặt này đều không thể không hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng nảy sinh vài phần cảm giác kinh hoàng, rợn tóc gáy. Túc Hàng Hạo, Bách Nguyệt, ánh mắt phát lạnh, sát khí băng giá trào dâng. Không phải ngươi đi thành thiên hồ sao? Tâm trí của nàng không ngừng trầm xuống. Trước đó, bọn họ nhận được tin tình báo là Túc Hàng Hạo sẽ đến thẳng thành thiên hồ, chờ thời phá hoại việc tổ chức đại hội liên minh. Sisa cũng đi thành thiên hồ từ trước để tiến hành ngăn cản lão. Nhưng tại sao lại gặp lão ở đây? Kha kha kha kha. Túc Hàng Hạo cười âm hiểm, nói. Nơi này có đồ tốt như vậy, làm sao mà lão phu lại có thể nghe mà không thấy chứ? Bát canh mà ngay cả Khổ Tịch Tự và Tinh Viện đều mơ tưởng, lão phu tự nhiên cũng muốn một phần. Vốn lão phu vẫn đau đầu, nghĩ xem một mình thì phải làm như thế nào. Không nghĩ rằng hiệu trưởng Tiểu Đường cũng có hứng thú. Việc này đúng là không thể tốt hơn được. Những người khác đều biến sắc, không ngờ rằng Túc Hàng Hạo lại liên thủ cùng với Đường Hàm Phái. Túc Hàng Hạo quay sang hỏi Đường Hàm Phái, hiệu trưởng Tiểu Đường, phần của ta đâu? Đường Hàm Phái cười nói, đã sớm chuẩn bị cho tiền bối. Hắn cũng không để ý chút nào về việc bị gọi là hiệu trưởng Tiểu Đường. Túc Hàng Hạo có tuổi lớn hơn hắn rất nhiều, là cao thủ cùng thời với sư phụ của hắn là Mạc Phu Sát Khoa. Hắn đưa ra 4 quyển bút ký, nói, đây là nguyên bản, xin giao cho tiền bối, ta lấy bản sao. Hiệu trưởng Tiểu Đường quả nhiên là người làm việc lớn, khí độ phi phàm đó. Túc Hàng Hạo thốt lên, lão tiếp nhận 4 quyển bút ký này không chút khách khí, lật xem loáng thoáng một chút, xác nhận đó đúng là bản gốc. Nghĩ rằng trong thời gian ngắn thì Đường Hàm Phái cũng không có biện pháp ngụy tạo được chút nào. Thấy 4 quyển bút ký rơi vào tay Túc Hàng Hạo, trong lòng Đàm Vũ Mân có nỗi đau xót khó nói. Còn Cơ Trí Hạo cũng không khỏi khen thầm trong lòng về chiêu thức cao minh ấy của Đường Hàm Phái. Giao nguyên bản cho đồng bọn, như vậy thì song phương sẽ không có khúc mắc, liên minh tất nhiên sẽ được củng cố. Đổi lại là người khác thì đời nào lại đem nguyên bản cho người khác, còn mình chỉ giữ bản sao? Nghe nói bản đầu tiên ở chỗ Pháp Á, chúng ta chọn thời gian đến bắt bọn chúng nôn ra. Hừ, vật thuộc loại này thì bọn hắn tiêu thụ được ở nơi nào chứ? Túc Hàng Hạo âm hiểm nói. Tiền bối đã có lời, Hàm Phái tất nhiên hết sức vui mừng. Đường Hàm Phái ôm tồn cười đáp. Nhìn hai người tỏ vẻ không hề cố kỵ phân chia đồ vật vốn thuộc về Khổ Tịch Tự và Tinh Viện, sắc mặt của Mai Cát và Sim La đều khó coi đến cực điểm, còn ánh mắt của Bách Nguyệt thì thủy chung chỉ nhìn chằm chằm vào Túc Hàng Hạo. Mạc Doanh là kẻ thù không đội trời chung của Sư Nguyệt Hàng Châu, thế như nước với lửa, song phương không ngừng chiến đấu. Cừu hận đã làm cho bọn họ không còn đường lui về hòa hoãn được nữa. Thần sắc trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm của Sim La chợt biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền có quyết định, nói dứt khoát. Xin Mai tiền bối liên thủ cùng Bách Nguyệt sư muội giết chết tên điên cuồng họ Túc, Đường Hàm Phái để cho tại hạ ngăn chặn. Mai Cát và Bách Nguyệt liếc nhìn nhau rồi không chút do dự vây quanh Túc Hàng Hạo. Kha kha kha kha kha. Túc Hàng Hạo liên tục cười một cách quỷ quyệt. Chỉ bằng hai người mà các người lại nghĩ ngăn cản được lão phu sao? Buồn cười. Lời nói còn chưa dứt, hắn liền như một làn khói nhẹ biến mất khỏi căn phòng. Bách Nguyệt và Mai Cát không chút chần chừ chuyển động thân hình theo sát phía sau. Bên trong phòng, Đường Hàm Phái và Sim La đang giằng co. Dũng khí khá khen nhưng mà thực lực quá kém. Đường Hàm Phái thản nhiên nói, cho người thêm 10 năm thời gian thì có lẽ người có thể cùng ta đánh một trận. Nhưng ngươi có tâm trí quả quyết, cũng được vài phần phong cách của sư phụ ngươi. Tuy nhiên, ngươi tự cho rằng có thể ngăn cản được ta. Thực lực của Sim La tất nhiên phải kém xa so với Đường hiệu trưởng. Sim La tỏ ra trầm ổn, không thấy chút vẻ sợ hãi nào. Nhưng ta liều mình cản trở, chắc hẳn vẫn có thể có khả năng ngăn cản đại nhân được trong chốc lát. Cứ cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta trong chốc lát, ngươi cho rằng hai người bọn họ có khả năng đánh bại ta. Đường Hàm Phái nhìn Sim La đầy hứng thú. Không dám, ba người bọn ta liên thủ mới có một chút cơ hội đánh được với đại nhân một trận. Hai người bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ của đại nhân. Simla lắc đầu nói. Đường Hàm Phái nhướng mày. Thế thì ngươi chẳng phải là phí công sao? Uổng phí thêm một tính mạng vô ích. Cặp lông mày của Simla rũ xuống, vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nói. Câu này ban nãy của đại nhân thật không sai. Phải 10 năm thời gian nữa thì ta mới có lẽ thực sự đánh một trận với đại nhân. Nhưng đó chỉ là dưới tình huống bình thường. Nếu ta chết trong trận chiến này thì tất cả đều trở về với cát bụi. Nhưng nếu như trận chiến này mà ta không chết, trong vòng 5 năm sẽ lại có cơ hội khiêu chiến với đại nhân. Rốt cuộc thì trên mặt Đường Hàm Phái cũng lộ ra vài phần kinh hãi, trong ánh mắt chứa đựng vài phần tán thưởng. Không tồi, không tồi, sư phụ của ngươi đã thu nhận một đệ tử tốt. Ngươi có tâm tính hờ hững vô tình, có thể bỏ qua ngay cả bản thân mình, nhưng thật ra lại phù hợp với ý niệm vô ngã vô bản của Khổ Tịch Tự các ngươi. Nhưng nếu như ngươi chết, hai người bọn họ tiếp tục khiêu chiến với ta, thì chẳng phải cũng chỉ có một con đường chết hay sao? Nếu chỉ có một nhà Khổ Tịch Tự của ta hy sinh, thì cũng không phải là tốt. Simla lạnh nhạt nói. Khi nghe được những lời này, không biết tại sao một tia lạnh lẽo đột nhiên dâng lên trong lòng Đàm Vũ Mân. Ha ha ha ha ha, tại sao ngươi lại chắc chắn rằng ta sẽ giết hai người bọn họ? Đường Hàm Phái mỉm cười hỏi. Địch thủ của đại nhân là thiên hạ. Simla thản nhiên đáp. Ha ha ha ha ha ha. Đường Hàm Phái ngửa mặt lên trời cười lớn mấy tiếng rồi ngừng lại. Không tồi, không tồi, ta đánh giá ngươi càng ngày càng cao. Ngươi hôm nay sống hay chết sẽ phải dựa vào chính bản thân ngươi mà thôi. Đường Hàm Phái đi trước ra ngoài cửa. Simla không chút do dự đi sát theo sau. Bên trong phòng chỉ còn lại có Đàm Vũ Mân và Cơ Trí Hạo. Vu Nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa, nửa quỳ hành lễ. Tiểu thư, Vu Nhân thay ta bảo vệ cửa, nếu ai tự tiện xông vào, giết. Sau khi hạ mệnh lệnh này xong, Đàm Vũ Mân liền cảm thấy mệt mỏi, trước nay chưa từng có, sức lực toàn thân như chẳng còn chút nào. Vâng, Vu Nhân nghiêm túc, tuân lệnh, đứng ở cửa. Sau khi toa xe chạy trong rừng được cải trang, nội thất bên trong này, toa xe đã hoàn toàn thay đổi. Bên trong chất đóng các loại dụng cụ, các loại linh kiện tạp giới làm cho nó tràn ngập mùi vị của sắt thép và dầu mỡ. Nếu là người khác thì đã không chịu nổi mà bỏ chạy mất dạng rồi. Nhưng Trần Mộ thì vẫn ở lại bên trong với vẻ cực kỳ thoải mái. Hộp tính toán ở trong góc phòng không ngừng vận hành, ngọn đèn liên tục nhấp nháy, mà trước mặt Trần Mộ bày ra rất nhiều linh kiện tạp giới, hắn vẫn chưa động thủ. Mấy ngày nay, hắn một mực suy nghĩ về một vấn đề. Hệ thống tạp phiến đã trở thành hệ thống trọng yếu nhất trong xã hội của liên bang, nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì lại phát hiện có rất nhiều thứ không phải là thiết yếu. Tạp phiến cao cấp, tài liệu quý hiếm đều không là bộ phận trọng yếu nhất cấu thành cái hệ thống này. Thứ chính thức làm cho liên bang tiến vào trong thời đại tạp phiến là vận dụng thẻ năng lượng cấp thấp. Nhất là sản xuất quy mô lớn thẻ năng lượng cấp thấp, đây mới là nguyên nhân căn bản làm cho liên bang tiến vào thời đại tạp phiến. Tạp phiến cao cấp vĩnh viễn chỉ thuộc về một nhóm người nhỏ, nhưng chính thức duy trì xã hội này lại là thẻ năng lượng cấp thấp. Sự xuất hiện của nó đã khiến cho tạp phiến đi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống bình thường như chiếu sáng, ăn cơm, sưởi ấm, mà trong đó mấu chốt nhất chính là sản xuất đại trà. Hiện tại tất cả những tạp phiến 3 sao trở lên đều do các chế tạp sư sản xuất thủ công. Điều này sản sinh ra số lượng lớn chế tạp sư, nhưng đó cũng là trở ngại chính đối với sự phát triển của tạp phiến. Trần Mộ vốn đang chuẩn bị chế tạo một chiếc độ nghi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới toa xe chiến đấu của Pháp Á. Sau đó lại nghĩ đến rất nhiều vấn đề, tỉ như nếu muốn hoàn toàn thay đổi tạp phiến cho đội ngũ này của mình thì cũng có nghĩa là cần có ít nhất 2.000 tấm tạp phiến. Cho dù là ở bất cứ thành phố nào, 2.000 tấm tạp phiến đều không phải là đơn hàng nhỏ. Cần phải có số lượng lớn chế tạp sư và tiêu tốn một thời gian dài mới có thể hoàn thành được. Trước kia khi chế tạo 6 tạp, Trần Mộ thường phải tốn mất mấy tháng ròng rã, mà hiện nay thì thời gian về căn bản không cho phép. Hắn ý thức được rằng vấn đề này giá trị hơn so với một chiếc độ nghi, mà đối với chính hắn thì càng quan trọng hơn nữa. Sản xuất tạp phiến hàng loạt vẫn là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của các tập đoàn, nhưng cho đến tận bây giờ còn chưa có nơi nào thành công. Trần Mộ không cho rằng mình thông minh hơn so với người khác, nhưng hắn biết bản thân cũng có những ưu điểm, ưu việt mà người khác không có. Hắn vừa là tạp tu, vừa là chế tạp sư, lại còn biết được những kỹ thuật chế tạp đã thất truyền từ lâu. Hắn còn hiểu cả việc gia công, kim loại và chế tạo tạp giới. Kiến thức của hắn hết sức bát tạp. Mặc dù mỗi hệ thống tri thức đều không hoàn thiện, nhưng nếu như có thể tổ hợp tất cả vào cùng một chỗ một cách hữu hiệu, nói không chừng có thể phát huy được một số tác dụng. Vấn đề này khiến cho hắn thấy hứng thú. Nếu như có thể phát huy tác dụng, đối với hắn mà nói, lúc này càng hữu dụng. Trần Mộ là một người trung thành với chủ nghĩa thực dụng. Cái gì hữu dụng thì nghiên cứu cái đó, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi nghiên cứu những lý luận mà hắn thấy không dùng được. Khó khăn lớn nhất đối với máy sản xuất tạp phiến chính là về mặt cảm giác. Cảm giác là một loại môi giới không thể thiếu để làm cho tài liệu, chế tạo và bản thân tạp phiến kết hợp với nhau. Cảm giác thì chỉ có tạp tu và chế tạp sư mới có thể có được, máy móc khô khan không thể sinh ra được cảm giác. Hơn nữa, không phải mọi cảm giác của tạp tu cũng có tác dụng môi giới này, vì chúng có đặc tính là tập trung chứ không phải là phân tán đặc thù. Sở dĩ có thể sản xuất bằng máy móc thẻ năng lượng cấp thấp vì một nguyên nhân căn bản là chúng không cần truyền cảm giác vào. Cho tới bây giờ, vẫn còn chưa tìm được một loại vật chất môi giới có thể thay thế cảm giác của con người. Nếu không tìm được, vậy thì lấy số lượng lớn cảm giác ở đâu ra chứ? Trần Mộ quyết định thay đổi lại cách tư duy. Hệ thống tri thức của hắn không hoàn thiện, nhưng cũng cơ bản không có các loại tư tưởng giáo điều. Ở trong đầu hắn không có cái gì là nhất định, là hiển nhiên cả. Trần Mộ chế tạo vô số tạp phiến, đã quá quen thuộc với trình tự chế tạp. Hắn trầm tư cân nhắc, rồi liền phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Khó khăn lớn nhất đối với một vị chế tạp sư khi chế tạo tạp phiến thường nằm ở việc khống chế cảm giác. Bởi vì mỗi một họa tiết của tạp phiến đều cần có cường độ cảm giác không giống nhau. Để đạt tới cả một quá trình hoàn mỹ là một việc cực kỳ khó khăn. Tạp phiến càng cao cấp, họa tiết thường càng phức tạp. Dù chế tạp sư có khắc sâu trong lòng, thì trong quá trình chế tạo vẫn rất dễ xuất hiện sai sót. Người không phải là máy móc, nói chung hay phạm sai lầm. Một tia sáng đột nhiên nảy ra trong đầu Trần Mộ. Người không phải là máy móc, tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Nhưng nếu bộ phận công việc này do máy móc thực hiện, thì như vậy chẳng phải là sẽ không phạm sai lầm nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, linh cảm liền tuôn trào, cuồn cuộn như nước lũ vỡ bờ. Trần Mộ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên rõ ràng, thông suốt. Một con đường trước nay chưa từng có hiện ra trước mắt, làm cho từ trong sâu thẳm linh hồn hắn cảm thấy hưng phấn, thậm chí là run rẩy. Chương 518 Chiến. Túc Hàng Hạo hắc hắc cười âm hiểm. Mai Cát, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Năm xưa không phải, hiện tại lại càng không phải. Ngươi đi đi, lão phu chỉ cần tiểu nha đầu kia. Mụ già da anh chết bầm, lão phu phải cho nó biết sự lợi hại của lão phu. Hắc hắc hắc. Bắt tiểu nha đầu thưởng cho con trai lớn của ta làm nô tỳ. Không tồi, không tồi. Cặp mắt của Bách Nguyệt trở nên trong suốt, long lanh giống như băng tuyết, toàn thân phát tán ra hàn khí lạnh thấu xương. Nàng cảm giác trong người tựa như ẩn chứa một luồng khí tức lạnh băng, một khi phát tán ra thì trên bầu trời dĩ nhiên sẽ xuất hiện những bông tuyết phấp phới. Mai Cát hừ lạnh một tiếng. Lão quỷ, thói to mòm này của ngươi so với năm xưa vẫn chẳng thay đổi chút nào. Năm đó chưa đấu với ngươi, hôm nay vốn định cùng ngươi phân định thắng thua, đáng tiếc chuyện bây giờ khác rồi, không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Nha đầu, chúng ta lên. Lời nói còn chưa dứt, hai người đã đồng thời xuất thủ. Bách Nguyệt như một khối băng tuyết tức thì xuất thủ, phát ra một quần sáng chói mắt đến cực điểm mà lại uốn lượn như một dải lụa. Bầu trời tối tăm tức thì biến thành như hư ảo, như mộng. Một luồng khí tức băng hàn mà mờ ảo theo đó chập chờn lan ra, nhiệt độ tụt xuống. Trong chớp mắt, tuyết liền bay mù mịt trên không trung, rồi rơi xuống đất. Cực quán, Túc Hàng Hạo ngưng tụ ánh mắt. Mũ già chết bầm kia, thế mà cũng bỏ qua được, đem tấm tạp phiến đó cho ngươi. Mai Cát đồng thời xuất thủ, khuôn mặt của hắn vốn hồng hào giống như một tiểu đồng, đột nhiên trở nên đỏ sẫm, đỏ đến mức như muốn xuất huyết. Hai mắt trợn trừng, không giận mà uy, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Túc Hàng Hạo quát lớn, Ngục Hoàng! Khí tức trầm trọng chợt tràn ngập mỗi tấc trong không gian, một đạo năng lượng thể giống như chiếc nhẫn từ ngón tay Mai Cát chậm chậm bay ra. Đáng chết! Sắc mặt Túc Hàng Hạo chợt lạnh lẽo, sát khí đột nhiên phát sinh. Mai lão đầu, ngươi hôm nay chết chắc rồi! Hắn không ngờ Mai Cát vừa xuất thủ đã liều mạng. chỉ thấy chiếc nhẫn năng lượng vừa rời khỏi tay Mai Cát lập tức phình to ra, tạo thành một cái vòng năng lượng cực lớn có đường kính đạt tới 1 cây số. Túc Hàng Hạo liền bị cuốn đi vào trong cái vòng năng lượng này. Vòng năng lượng phát ra dao động năng lượng kinh khủng, làm hắn cũng không khỏi tim đập chân run. Túc Hàng Hạo sắc mặt nghiêm cẩn, không dám chần chừ, lập tức hét lớn: "Tà Quân Đông!" Vô số năng lượng màu đen giống như sợi chỉ bay quanh quẩn bên người hắn, rồi tập hợp lại với tốc độ kinh người. Chỉ thấy có 9 con mắt màu đen do năng lượng cấu thành bay lượn chung quanh người hắn. Những con mắt màu đen này, con mắt nào cũng nhắm chặt, tựa như những con cá bơi quanh người hắn. Vòng năng lượng cực lớn giãn rộng ra xung quanh với tốc độ kinh người, đồng thời lại đè nén vào phía trung tâm. Không khí tựa hồ dồn ra mặt ngoài và bị nén đến mức ngưng tụ lại. Chỉ trong chớp mắt, vòng năng lượng liền biến thành một quả cầu năng lượng, mà Túc Hàng Hạo lại bị phong bế ở bên trong quả cầu năng lượng này. Còn quả cầu năng lượng này lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Cùng với quá trình này, vỏ năng lượng của quả cầu cũng càng ngày càng dày, phát ra dao động năng lượng khiến cho người bên trong như bị một tảng đá đè nén ở trong lòng. Hừ, Túc Hàng Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn không dám có một chút chậm trễ, cũng không dám coi thường một kích toàn lực của Mai Cát. Cùng với tiếng hừ lạnh này, chính con mắt màu đen đang vờn quanh bên cạnh người hắn, đồng thời mở ra. Xiêm La đứng ở trước mặt Đường Hàm Phái, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa cung kính hành lễ. Xiêm La tu luyện chính là bát tí thiên long của Khổ Tịch Tử chúng ta, tuy nhiên tu vi còn thấp, chỉ có thể ngưng tụ được 6 tay. Đường Hàm Phái gật đầu. Bát tí thiên long là tấm tạp phiến 6 sao của Khổ Tịch Tử. Từ lâu ta đã nghe nói về uy danh của nó. Nghe nói người chế tạo đã dựa theo cánh tay của thần trong điển tịch thần thoại của tông giáo mà chế tạo nên, ngưng tụ năng lượng thành thiên long thủ hộ. 8 tay của thiên long có tác dụng không giống nhau so với năng lượng chiến ngẫu của liên bang tổng hợp học phủ chúng ta, tuy khác loại nhưng có cùng công hiệu. Loại tạp phiến đại nhân sử dụng người ngoài vẫn không biết, không biết có thể nào cho Xiêm La xem qua một lần được không? Xiêm La nghiêm túc hỏi. Đường Hàm Phái bật cười lớn. Vậy thì cần phải xem ngươi có thể bắt ta dùng đến nó hay không đã. Xiêm La đành phải bêu xấu vậy. Xiêm La cũng không nói nhiều. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng dao động năng lượng giống như những đợt sóng nhấp nhô tỏa ra. Luồng dao động năng lượng này cũng không mãnh liệt, tựa như không chứa đựng khí tức khói lửa, nhưng cả thành phố Đông Thủy đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Một hư ảnh cao tới 7 thước xuất hiện trước mặt Xiêm La. Hư ảnh này dần dần thật hóa. Thực thể do năng lượng thuần túy chuyển hóa ra có sắc thái bất đồng. Một người khổng lồ với cặp mắt trợn tròn và đôi chân trần đứng ở trước mặt Xiêm La. Hai mắt hàm chứa uy phong, hung sát và bình an. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng lại dung hợp một cách hoàn mỹ, làm người khác không khỏi sinh lòng muốn quỳ xuống lễ bái. 6 cánh tay cầm các món binh phí khác nhau. 2 cánh tay còn lại thì chỉ là hư ảnh mờ nhạt. Một tay cầm bình ngọc, một tay cầm chuông, một tay cầm kiếm, một tay cầm bi, một tay cầm thương, một tay cầm thuẫn nhỏ. Bát tí thiên long quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Đường Hàm Phái trầm trồ. Tay cầm kiếm của người khổng lồ nhẹ nhàng vung lên. Vùng một tiếng, từ mũi kiếm thành hình một đạo ba nhận. Người khổng lồ cao tới 7 thước, ba nhận hình thành từ đường kiếm nhẹ nhàng này cũng rộng chừng 2 thước, rít gió chém về hướng Đường Hàm Phái. Đường Hàm Phái mỉm cười, khoát tay một cái, 3 chiếc thoi năng lượng hình lăng trụ màu đỏ to như lá trúc thoát khỏi tay. So sánh với ba nhận cực lớn, mang thanh thế rất mạnh kia, thì 3 chiếc thoi năng lượng này tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa không hề đáng kể. Song đạo kiếm quang cực lớn kia lại như đồ sứ cực kỳ mong manh, bị 3 chiếc thoi năng lượng này chạm nhẹ vào, liền kêu binh một tiếng, đồng thời tan vỡ, hóa thành những mảnh ánh sáng trăng văng khắp trời. Không được, ta chỉ có thể phát huy được 7 thành quy lực của tứ giác lăng này. Nếu như vừa rồi là Tiêu Nguyên dùng chiêu này thì ngươi đã bị thương rồi. Đường Hàm Phái có chút hoài niệm nói, tạp phiến 5 sao nho nhỏ mà có thể sử dụng đến mức ấy, thiên hạ duy nhất chỉ có tứ giác lăng Tiêu Nguyên. Sắc mặt Xiêm La lạnh băng. Đại nhân không cần gấp. Lời nói còn chưa dứt, cánh tay cầm kiếm lại vung lên liên tục, phát ra những làn sóng ba nhận như lớp lớp sóng cồn, xé rách không khí nhằm hướng Đường Hàm Phái công tới. Đường Hàm Phái cười cười nhưng không nói gì, phát ra vài chiếc thoi năng lượng màu đỏ chém vào những quan trảm thật lớn đó. Binh binh binh, liên tục những âm thanh vỡ giòn tan, quang mang bị chấn nát như sương mù nồng đậm, lưu động không ngừng, làm cho bầu trời đêm đẹp mê hồn. Người khổng lồ đột nhiên giơ tay cầm bình ngọc lên, hướng miệng bình vào Đường Hàm Phái. Đường Hàm Phái đột nhiên cảm thấy thân thể bị kìm hãm, có chút kinh ngạc. Năng lượng quấy nhiễu, cái này thật là hiếm thấy. Nhưng hắn khẽ rùng mình một cái, liền thoát khỏi. Quang mang của Bình Ngọc rất mạnh, không khí trước mắt Đường Hàm Phái bị vặn xoắn nghiêm trọng. Hắn thậm chí có thể chứng kiến những đường sóng xoắn xuýt ở trong vùng không khí rối loạn này. Cùng lúc đó, năng lượng ở bên trong độ nghi của hắn xao động kịch liệt, có thể phát sinh nổ mạnh vào bất cứ lúc nào. Có ý tứ, Đường Hàm Phái cười đầy hứng thú, nhưng ánh mắt sáng rực và cảm giác chợt tăng vọt. Cơ hồ đồng thời, cách trên chiếc bình ngọc kia xuất hiện một vết rạn nứt. Cách cách cách, vết rạn nứt không ngừng tăng thêm. Trong chớp mắt, bình ngọc liền xuất hiện những đường vân như mạng nhện. Bóp, chiếc bình ngọc hoàn toàn vỡ nát, Xiêm La rên lên một tiếng. Gương mặt tuấn tú chợt ửng hồng lên rồi biến mất. Tà Quân Đồng, tà phiến 7 sao do Túc Hàng Hạo, tổng giáo Mạc Doanh nắm giữ, có thể hình thành 9 con mắt màu đen. 9 con mắt màu đen này hoàn toàn do năng lượng cấu thành, mỗi con mắt có thể bắn ra xạ tuyến với tính chất bất đồng, quỷ dị khó lường. 9 con mắt màu đen hoàn toàn mở rộng, phát ra một luồng khí âm hàn khó hiểu, tức khắc khiến người khác sợ hãi trong lòng. Nhìn quả cầu năng lượng hoàn toàn phong bế mình, Túc Hàng Hạo hừ lạnh một tiếng. Một con mắt đột nhiên bắn ra một đạo xạ tuyến màu đen. Vô thành vô tức, đạo xạ tuyến màu đen này liền xuyên thủng năng lượng ngục hoàng. Song điều làm cho hắn không ngờ tới chính là chỗ bị xuyên thủng lại trong chớp mắt liền tự động kéo dài ra. Mai lão đầu, người chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Túc Hàng Hạo bất ngờ, cười cười châm chọc. Nói xong, ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, còn 9 con mắt phút chốc tập hợp lại trước mặt hắn, hình thành nên một cái lưới vuông 9 nút. Âm! Một đạo quang trụ cực lớn với đường kính hơn 5 thước từ nút giữa của lưới vuông này bắn ra. Bức vách năng lượng ngọc hoàng dày dặn đối mặt với cái quang trụ này thì tựa như một tờ giấy mỏng manh, quang trụ xuyên thủng bức tường năng lượng, không mất chút công sức nào. Túc Hàng Hạo cười ngạo nghễ, mang theo 9 con mắt bay người về phía lỗ thủng. Một tiếng ngâm khẽ giống như từ chỗ sâu trong lòng đất lan truyền đến, mang theo hàn khí cổ xưa truyền tới tai hắn. Hắn rốt cục biến sắc. Cực quang thổ tức. Quang mang màu sắc rực rỡ như một tấm lụa mỏng đang bồng bềnh trên bầu trời đêm, dường như bị một sức mạnh vô hình hung hăng ép về một chỗ, hình thành nên một luồng khí có màu sắc sặc sỡ. Bách Nguyệt mặt lạnh như băng, trắng bệch như tờ giấy, không có lấy một tia huyết sắc. Một dòng máu tươi từ khóe miệng nàng ngoằn ngoèo chảy xuống, trông cực kỳ kinh khủng. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào năng lượng ngục hoàng, lúc này đã thu nhỏ lại bằng khoảng một gian phòng. Luồng khí từ lỗ hổng mà Túc Hàng Hạo đã phá thủng bay vào, luồng năng lượng tràn ngập tính hủy diệt, đánh vào luồng khí kia thì cũng giống như là đánh vào không khí. Vừa bay vào trong năng lượng ngục hoàng, luồng khí không bị một tiếng động liền vỡ tung. Hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm bị năng lượng ngục hoàng phong bế liền chuyển động hỗn độn. Trong phút chốc, nhiệt độ bên trong liền hạ xuống tới âm 80 độ. Lông tóc của Túc Hàng Hạo đều bị tầng băng đông cứng lại, tạo thành một lớp ở bên ngoài, cả người cứng đờ. Mai Cát lúc này cũng không dám bảo lưu gì nữa. Hắn duỗi thẳng cánh tay phải, chỉ thẳng vào năng lượng ngục hoàng. Hít sâu một hơi, cơ bắp trên cánh tay phải phồng lên. Hắn trợn tròn đôi mắt, đột ngột, chụp một trảo vào tay phải, quát lớn. Phá! Phốc phốc phốc, khớp phương vai, khuỷu tay, cổ tay cánh tay phải của hắn đồng thời phục ra một vùng huyết vụ. Năng lượng ngục hoàng chợt thu nhỏ lại, đổ về hướng trung tâm. Vách tường năng lượng dày chắc lại tựa như đất bùn nhão ra rồi đổ sập về phía trung tâm, giống như ở nơi đó có một cái hắc động đang ở, nuốt trôi hết thảy. Đột nhiên các xạ tuyến màu sắc khác nhau từ chỗ đất bùn nhão nhoét này bắn ra, Bách Nguyệt khẽ biến sắc mặt, nhưng Mai Cát chỉ lạnh lùng nhìn. Râm! Chùm ánh sáng đó tựa như là châm ngòi nổ, âm âm nổ tung, quang mang chói mắt, vụ nổ mạnh phát ra một quần sáng màu vàng rực, chiếu sáng ánh bầu trời đêm trên thành phố Đông Thụy. Tiếng nổ mạnh âm âm vang vọng khắp cả nội thành. Bức tường phòng hộ có năng lực mạnh mẽ này bị phá nát thành mảnh nhỏ dễ như trở bàn tay. Một luồng khói hình nấm thật lớn chậm rãi mọc lên tựa như là địa ngục trần gian. Thù này không báo, lão tử không mang họ Túc. Một thanh âm ẩn chứa hận ý thấu xương vang vọng lại. Mai Cát và Bách Nguyệt đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ rằng một sức nổ mạnh kinh khủng như thế do hai người toàn lực phát ra, thậm chí bất chấp mọi giá không tiếc làm tổn thương bản thân mình mà vẫn không thể đánh gục được Túc Hàng Hạo. Hai người lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, không còn một chút khí lực nào để đuổi theo, mắt nhìn thấy Túc Hàng Hạo chạy trốn, nhưng họ cũng chỉ có thể mặc kệ. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu, sát khí cuồn cuộn bỗng tràn ngập từng tấc không khí, mọi người không tự chủ được mà sinh ra một loại ảo giác. Mọi thứ trong tầm mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tươi nồng đậm, tràn ngập trong không khí. Một bóng người vung một chiếc loan nguyệt đao màu đỏ như máu, to hơn người, tà tà chém ra. Xì xà, ngươi! Thanh âm đột ngột dừng lại.